Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285. 8. Hoàng Kim Quân Đoàn 02 Quý Đông đã thực thói quen với tiến vào nào đó thế giới, khi cảm giác hắn xuyên qua hành lang cuối kia phiến môn, dường như chỉ đã trải qua nhắm mắt trợn mắt ngắn ngủi khoảnh khắc. Liền đã tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, nhưng mà lần này, Quý Đông căn bản chưa kịp quan sát chính mình tình huống hiện tại, bởi vì hắn nghe được bên tai truyền đến bén nhọn phá tiếng gió, làm một người cung tiễn thủ. Hắn thật sự quá quen thuộc thanh âm này, Quý Đông thân thể phản ứng so tư duy muốn mau đến nhiều, hắn lập tức đi phía trước một phát. Tới cái ngay tại chỗ quay cuồng, một mũi tên xoa hắn mép tóc xẹt qua. Quý Đông chỉ cảm thấy vành tai một trận nóng rát đau nhức, đồng thời hắn nghe được số nhiều tiếng kêu thảm thiết, cùng với vó ngựa chạy vội đạp đạp thanh, nguy cấp dưới. Quý Đông lực chú ý độ cao tập trung, khiến cho nơi nhìn đến hết thảy đều chợt trở nên thong thả lên, ở quá ngắn thời gian. Hắn xoay người nhảy lên. Rốt cuộc thấy rõ trước mắt hết thảy, hắn chính thân xử với một cái hẹp hòi sơn cốc bên trong. Nhất khoan địa phương cũng bất quá 30 tới mễ, hai bên đều là chênh vênh vách núi. Phía trước thác ngang qua một cái nước chảy xiết, Quý Đông bên người còn phân tán mười mấy người. Trừ bỏ Nhậm Tiệm Mặc ở ngoài, đều là hắn trước nay chưa thấy qua gương mặt, những người này tuổi tác đều không tính đại. Xuyên một bộ màu xanh lá cân vạt áo quần ngắn, chát cùng sắc khăn trùm đầu, từ trang phục nhan sắc cùng kiểu dáng tới xem, hẳn là nào đó môn phái đệ tử hoặc là gia phó, chỉ là hiện tại này hơn 10 người chung đã có một nửa ngã trên mặt đất, trên người cắm mũi tên, có chút đã bỏ mình, có chút tắc còn thừa một hơi, ôm thương chỗ thống khổ kêu rên, còn lại 4-5 người tắc liều chết che chở một cái 17-8 tuổi tuổi trẻ nữ hài nhi. Không tiếc lấy thân thể vì thuẫn, thế nàng ngăn trở không ngừng đánh úp lại mũi tên nhọn, đến nỗi Quý Đông vừa rồi nghe được tiếng vó ngựa, còn lại là từ hẻm núi một khắc đầu truyền đến, một đội người mặc giáp trụ bạch nhân kỵ binh chính. Cưỡi cao đầu đại mã chạy như điên mà đến, khoảng cách bọn họ chỉ dư không đủ 100 mét, đằng trước mấy cái binh sĩ cầm trong tay. Chính hướng tới Quý Đông đám người phương hướng không ngừng phóng ra, quý chim nhỏ bản thân chính là cái sử dụng cung tiễn cao thủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, kỵ binh nhóm thập tự cung xứng không phải bình thường mũi tên, này đó mũi tên thân thực đoàn. Trước tế sau thô, ở không trung phi hành khi, mũi nhọn rõ ràng mang theo một tầng kim sắc lưu quang. Hoàn toàn có thể dùng tấn nếu sao băng tới hình dung, Quý Đông thực xác định vừa rồi hắn vừa nghe đến phá tiếng gió cũng đã kịp thời né tránh, không có làm mũi tên đụng tới chính mình, nhưng hiện tại một con lỗ tai vẫn như cũ nóng rát đau. Không cần kiểm tra cũng biết, khẳng định là bị thương. Nói vậy, bám vào ở đoàn tiễn thượng kim quang tất nhiên không chỉ là đơn thuần thị giác hiệu quả, mà là có thể rất lớn gia tăng chúng nó lực sát thương, quý chim nhỏ hiện tại căn bản không rảnh trải vuốt đào hoa nguyên, rót tiền hắn trong đầu cơ bản thế giới quan, bất quá chẳng sợ cái gì cũng không biết, quang xem này chờ trận trượng, chỉ cần là chỉ số thông minh không thành vấn đề là có thể lập tức đoán ra. Bọn họ hiện tại đang ở bị người đuổi giết, nếu là lại không đánh trả, sợ là phải trực tiếp chết ở chỗ này, vì thế Quý Đông ra tay phản kích, màu đen trường cung chợt ở hắn trong tay hiện ra, cũng không thấy hắn chủ mũi tên cài tên, mà là trực tiếp liền kéo ra huyền, vèo, một tiếng. Dây cung phát ra bén nhọn minh vang, cơ hồ chính là ở huyền vang đồng thời. Trước nhất đầu một người kỵ binh liền toàn thân run rẩy, tính cả ngựa cùng nhau phiên ngã xuống trên mặt đất, hẻm núi địa hình hẹp hòi. Trước một người đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống, theo sát sau đó kỵ binh thu thế không kịp, trực tiếp đụng phải đi lên, hai người nhị mã lập tức lăn thành một đoàn. Thực hảo, Quý Đông trong lòng kêu lên, toàn thân kim loại khôi giáp địch nhân với hắn mà nói, quả thực chính là cái đặc đại hào sống bia ngắm, đều không cần lo lắng nhắm chuẩn. chỉ cần đem điện mũi tên bắn xuyên qua là có thể đem người phóng đảo, hắn không ngừng cố gắng. Liên tiếp lại đã phát tam tiễn, tiễn vô hư phát, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không có lầm mà xử lý một người, đáng tiếc Quý Đông đánh đòn phủ. Đầu cũng chỉ có thể dừng ở đây, ngắn ngủn trên dưới 100 tới mễ. Đối kỵ binh nhóm tới nói, quả thực là đảo mắt là có thể lướt qua khoảng cách. Cho dù là Quý Đông điện mũi tên cho bọn hắn chế tạo một ít thương vong cùng hỗn loạn, cũng không thể ngăn cản bọn họ buôn tập bước chân, kỵ binh nhóm đảo mắt liền vọt tới Quý Đông đám. Người trước mặt này chi kỵ binh tiểu đội ước chừng có 20 người tới. Tất cả đều là mũi cao mắt thâm người da trắng, trên người ăn mặc bóng loáng nhẹ giáp, mũ giáp trán bộ vị có một cái chữ thập quyền trượng hoa văn. Ước chừng 1/3 người trang bị, mặt khác 2/3 tác cầm trong tay trường đao. Trang phục trang điểm cùng Quý Đông ở trailer trông được quá giống nhau như đúc, này đội kỵ binh tựa như một đám lãnh khốc giết chóc máy móc, cho dù là mắt thấy đồng bạn chết ở trước mắt cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Lập tức lướt qua chiến hữu thi thể, nhào hướng bọn họ con mồi. Trước đêm dùng cung nỏ đều xử lý. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, Quý Đông lập tức làm ra phán đoán, hắn thả người nhảy. Tránh thoát nghênh diện đánh úp lại một quả đoàn tiễn, xoay người bám lấy sơn đạo biên một cây đại thụ, giống như một con linh hoạt viên hầu giống nhau, cọ cọ cọ hướng lên trên bò mười mấy mét, liền cành lá yểm hộ, hướng tới kỵ binh nhóm liên tục bắn tên, như thế đồng thời. Nhậm tiệm mặc cũng động, hắn giống một cái hư ảnh dường như phi vào kỵ binh đội ngũ chung. Ánh đao xẹt qua, liền như tử thần múa may lưỡi hái. Mỗi đến chỗ, tất nhiên thu hoạch một cái tánh mạng, kêu thảm thiết đổi thành đám kia bạch nhân kỵ binh, chỉ là mấy phút công phu, hơn 20 người đội ngũ liền bị Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc kể hết phóng đảo. Một cái không lưu, Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Nhưng mà, quý chim nhỏ biết, chiến đấu xa chưa từng kết thúc bởi vì hẻm núi sơn đạo kia một đầu. Còn lập hai thất chiến mã. Lập tức đồng dạng các ngồi một người người mặc áo giáp kỵ sĩ. Chỉ là bọn hắn giáp trụ ở ngoài, còn khoác một cái màu đen trường áo choàng, hai người ngồi ở trên lưng ngựa. Dường như hai tôn pho tượng, lẳng lặng mà, vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía trước chiến trường, phong dơ lên bọn họ áo choàng. Lộ ra màu đỏ tươi nội sấn, giống như một mặt nhiễm huyết cờ xí, đứng ở trên cây Quý Đông cảm thấy một cổ mạc danh. Họ có thể hình dung trầm trọng áp lực thật giống như đứng ở chỗ đó không phải hai nhân loại, mà là hai tôn hình người hắc động, này trọng áp đủ để đem che ở trước mặt hết thảy nghiền thành bột mịn. Quý Đông yên lặng nắm chặt trong tay trường cung, đây chính là SS cấp khó khăn thế giới A. Hắn đối chính mình nói, chúng ta muốn đối mặt, chính là xứng đôi SS cấp khó khăn đối thủ. Giây tiếp theo. Trên lưng ngựa hai cái binh lính động, bọn họ đen nhánh áo choàng lấy hoàn toàn không phù hợp bình. Thường cơ học góc độ quay lên, màu đỏ tươi nội sấn hoàn toàn hiện ra ở địch nhân trước mặt ngay sau đó. Áo choàng từ giữa nứt thành hai nửa, giống như con bướm cánh giống nhau, ở hai cái kỵ binh bên cạnh người triển khai, mang theo bọn họ bay lên, hai gã hắc áo choàng kỵ binh quanh thân nổi lên một tầng lóa mắt kim quang. Thiên địa tương tiếp chỗ, dường như hai quả tân sinh mặt trời mới mọc, cơ hồ làm người khó có thể nhìn gần. Quý Đông cảm thấy hai người hiện tại bộ dáng cực kỳ giống trong truyền thuyết cáo chết thiên sứ. Bối sinh hai cánh, tắm gội quang huy, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, kiếm phong sở chỉ, tức đại hành thần chi thẩm phán, nếu nói bọn họ cùng thiên sứ còn có cái gì khác nhau nói. Đại khái cũng chỉ có bọn họ cánh, không phải trong truyền thuyết thánh khiết không tì vết tuyết trắng, mà là ngoại hắc nội hồng điểm xấu chi sắc. Hai gã hắc dực kỵ sĩ bay đến giữa không trung, rồi sau đó cúi xuống thân, săn thú chim ưng giống nhau, hướng tới mặt đất lao xuống xuống dưới. Quý chim nhỏ lập tức đem dây cung kéo mãn. Hướng trong đó một người bắn ra một mũi tên, điện lưu cùng không khí cọ sát. Mang theo mấy tinh u lam loang loáng, Quý Đông này một mũi tên bắn đến cực chuẩn. Cơ hồ chính là hướng về phía trong đó một người bề mặt bắn thẳng đến mà đi. Hơn nữa điện lưu hối thành mũi tên tốc độ nhanh như tia chớp. Hắn có 10 phần nắm chắc, bị hắn nhắm chuẩn kỵ sĩ tuyệt đối không có khả năng trốn đến khai, xác thật. Tên kia hắc cánh kỵ sĩ trúng quý đông này một mũi tên, nhưng điện lưu cùng kim quang tương chạm vào. Chỉ tạc ra một chuỗi hỏa hoa, người nọ liền thân hình cũng không từng hơi có thay đổi. Chim bay giống nhau từ quý đông ẩn thân đại thụ bên xẹt qua. Lập tức nhào hướng tên kia bị đám gia phó hộ ở bên trong thiếu nữ, mấy cái người hầu hắc dự kỵ sĩ. Đánh úp lại, giai đại kinh thất sắc, căn bản bất chấp rất nhiều. Chỉ bản năng động thân một chán, đồng thời đem nữ hài sau này đẩy, kỵ sĩ mặt không đổi sắc. Trong tay chừng người cao rộng nhận đại kiếm đột nhiên vung lên. Kim quang hiện lên, liền có ba gã thanh y tôi tớ chặn ngang cắt thành hai đoạn. Nháy mắt chết, đầu mình hai nơi, một khác danh kỵ sĩ cũng giơ lên đại kiếm. Hướng tới ngã xuống đất thiếu nữ chém tới, chẳng qua hắn kiếm phong không có thể rơi xuống. Liền bị Nhậm Tiệm Mặc song kiếm đón đỡ ở uy. Quý đông nghe được Nhậm Tiệm Mặc đối hắn nói. Một cái khác giao cho ngươi. Làm được đến đi. Quý đông trái tim bỗng nhiên nhảy lên một chút. Quá quen thuộc, thật sự quá quen thuộc. Sớm tại bọn họ hai người còn ở phạn trong mê cung khi. Đối mặt một côn một băng. Nhậm Tiệm Mặc liền đã từng nói qua cùng loại lời nói, không thành vấn đề. Quý đông lớn tiếng đáp ứng nói, này một cái dao cho ta, nói, quý chim nhỏ một cái diều hâu xoay người, từ trên đại thụ nhảy xuống tới, chắn vừa mới chém giết ba gã thanh y gia phó hắc dực kỵ sĩ trước mặt các người mấy cái. Thối lui, hắn chiều còn sót lại hai gã gia phó cùng với bị bọn họ hộ ở sau người thiếu nữ kêu lên, bảo vệ tốt chính mình, nói xong câu đó. Quý đông lần đầu tiên từ phía sau mũi tên túi rút ra mũi tên. Đáp ở cung thượng, mũi tên phong thẳng chỉ giữa không trung hắc dực kỵ sĩ, hai người một cái ở thiên. Một cái trên mặt đất, cách xa nhau lại chỉ có ước chừng 20 mét như thế gần khoảng cách dưới. Quý đông rốt cuộc thấy rõ đối phương nửa ẩn ở mũ giáp hạ tướng mạo. Wikidick thăng LILYIUAN0812. Đó là một người tuổi trẻ nam tính người da trắng, xem tướng mạo tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi, mặt hình thon gầy, hốc mắt thâm thúy, xương gò má cao ngất, chòm râu cạo thật sự sạch sẽ, nếu không phải ăn mặc áo giáp, quả thực tựa như cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, chỉ là hắc dực kỵ sĩ ánh mắt lại cực. Lãnh không, cùng với nói là lãnh. Không bằng nói là lỗ trống, hắn một đôi mắt phảng phất hai viên màu xanh băng pha lê hạt châu. Đồng tử căn bản nhìn không thấy tiêu cự, càng đừng nói mang lên một chút ít cảm xúc, tựa như một con rối, một tôn pho tượng, hoặc là một khối thi thể đôi mắt hắc dực kỵ sĩ chuyển động đầu. Tựa hồ rốt cuộc xác nhận, muốn giết chết thiếu nữ. Nhất định phải trước bài trừ rớt chặn đường quý đông, vì thế hắn điều chỉnh một chút thân thể góc độ. Một thanh đại kiếm hoành trong người trước, chụp đánh hai cánh, hướng tới quý chim nhỏ thẳng trụy mà đến. Vèo, ngoặc kép, Wikidick thăng LILYIUAN0812. Quý đông thả ra mũi tên, thân thể hướng bên cạnh triệt khai một bước đồng thời, đã bắn ra đệ nhị mũi tên. Hết chương.